Thiên hạ vô song, chương 762, tu luyện tinh thần 2, gocchuyenaudio.com. Nhưng trên thực tế, bất kể là ma pháp hay là đấu khí, thời điểm đạt đến đỉnh phong, ma pháp hoặc là đấu khí đơn thuần đã không có cách nào tiếp tục khiến mình nâng cao được nữa. Benson tiên sinh giải thích cho Mạnh Hàn dường như đang chỉ điểm. Đến cảnh giới này, cần tiến vào tầng tu hành cao hơn. Phương diện lực lượng tinh thần sao? Mạnh Hàn biết rõ kết quả, vẫn hỏi. Cho dù hiện tại trên con đường ma pháp Mạnh Hàn còn có chặng đường rất dài cần phải đi, nhưng biết phương hướng tương lai, so với rìa ma pháp tới chết càng quan trọng hơn. Hoặc là dùng từ ngữ tất cả mọi người dễ dàng lý giải để hình dung, đó chính là lĩnh vực. Benson cười giải thích sau đó thêm một câu. Khi thật sự có thể có được lĩnh vực của mình, mới tính là thực sự tiến vào cảnh giới của thần. Cao thủ đấu khí của ngươi ngày hôm đó không hôn mê còn thiếu một chút thì tìm thấy cảnh giới này. Làm thế nào mới có thể hình thành lĩnh vực của mình? Mạnh Hàn lại kinh ngạc vui mừng hỏi. Điều này cần bản thân ngươi tìm kiếm ra. Không ai có thể trợ giúp ngươi. Benson cười lắc đầu nói. Mặc dù có thể ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Đây không phải là đang giúp ngươi, mà là hại ngươi. Cảm ơn ngài, Benson tiên sinh. Mạnh Hàn lập tức sẽ hiểu được ý của Benson tiên sinh, thành khẩn nói cảm ơn. Trước khi lên đường, tới chỗ của ta thêm mấy lần đi. Benson tiên sinh căn dặn. Nếu như ngươi muốn giao lưu với các bằng hữu của ta, dựa vào ngươi bây giờ còn xa mới đủ. Nhiều nhất trong khoảng thời gian này, có thể khiến ngươi làm quen thuộc một chút. Đến thời điểm đó sẽ không khiến ta mất mặt. Vâng, Benson tiên sinh. Mạnh Hàn kinh ngạc vui mừng đáp ứng. Dường như hắn đã bắt đầu ước mơ tình cảnh gặp mặt bằng hữu của Benson thế nào. Phía sau, Demi và Diana với vẻ mặt không phục cắn môi, dường như cũng đang âm thầm hạ quyết tâm. Trong lúc Hoàng Kim Thành được tu sửa, mỗi ngày Mạnh Hàn đều muốn đến nơi ở của Benson tiên sinh một chuyến. Mỗi lần hắn đều bị Benson tiên sinh hành hạ đến cực hạn mới rời khỏi. Hiện tại lực lượng tinh thần của Mạnh Hàn thậm chí còn tăng nhanh hơn cả phương pháp tu luyện bí mật của tinh linh tộc. Lực lượng tinh thần rốt cuộc đã tăng lên dữ dội. Mạnh Hàn không tiện dùng con số để hình dung. Dùng cách nói của Benson tiên sinh, đó là ý chí thắng lợi. So với tu luyện bí thuật lần này trực tiếp biến chất mà không phải chờ sau khi lượng đủ mới tạo ra sự biến đổi về chất. Tất nhiên, Mạnh Hàn cũng biết lấy cách làm dùng man lực để triệu hoán Benson tiên sinh có bao nhiêu sai lầm. Sau khi trải qua sự chỉ điểm của Benson tiên sinh, hắn đã có thể ung dung khống chế lực lượng tinh thần của mình, nhẹ nhàng đánh thức ấn ký lực lượng tinh thần trong cơ thể mình. Trên thực tế, ngay cả Benson tiên sinh cũng không biết nâng cao quá cảnh giới như vậy đối với Mạnh Hàn rốt cuộc là tốt hay là xấu. Bởi vì xưa nay không có một người nào trải qua những điều kỳ quái như Mạnh Hàn. Dường như từ tu luyện ma pháp ban đầu, hắn cũng chưa có đi con đường bình thường. Ban đầu, Mạnh Hàn đã trực tiếp cố gắng thay đổi sắp xếp của nguyên tố ma pháp. Sau khi trải qua vô số lần luyện tập thời điểm người khác làm từng bước đọc thần chú phóng thích ma pháp, Mạnh Hàn đã có thể cải tạo cách phóng thích ma pháp. Sau đó hắn đã ép âm tiết phóng thích ma pháp. Điều này chỉ khi đạt đến cảnh giới pháp thánh, ít nhất là thời điểm đạt đến cảnh giới ma đạo sư đỉnh phong, mới có thể chạm đến. gocchuyenaudio.com, nhưng thời điểm Mạnh Hàn còn là ma pháp học đồ đã làm được. Mà khống chế nguyên tố ma pháp nhập thể càng không phải là năng lực pháp thánh có thể làm được. Trong khoảng thời gian trước Mạnh Hàn đã hoàn thành vòng cải tạo thân thể đầu tiên. Cho tới bây giờ, hắn đã hoàn thành vòng thứ hai, đang tiến hành vòng thứ ba. Mà khi những ma pháp sư khác đang trùng kích pháp thần, phỏng đoán tác dụng kỳ diệu của lực lượng tinh thần, Mạnh Hàn đã dưới sự kích thích của Benson tiên sinh bắt đầu giai đoạn tu hành này. Mà phía trước của hắn đã mơ hồ nhìn thấy lĩnh vực. Nói một cách nghiêm khắc, Mạnh Hàn căn bản là 100 quái thai phần trăm không hơn không kém. Chắc hẳn Benson tiên sinh đã phát hiện ra điểm này, mới có thể không cố kỵ chút nào truyền thụ cho hắn như vậy. Chỉ có điều, nếu như lúc đó Mạnh Hàn cũng hôn mê giống như những người khác, có thể khẳng định hắn chắc chắn sẽ không có cơ hội như vậy. Sự biến chất do lực lượng tinh thần mang đến tuyệt đối không chỉ là tăng thêm lực khống chế. Đó là một loại cảnh giới ngay cả bản thân Mạnh Hàn cũng điên cuồng mong muốn. Khống chế ma pháp căn bản không cần nhiều lời. Chỉ cần Mạnh Hàn nghĩ tới ma pháp căn bản không cần hắn đọc thần chú, đã trực tiếp có thể phóng thích ra. Mà mỗi lần phóng thích ma pháp đều có thể tiêu hao ma lực ít hơn so với trước kia, nhưng uy lực ma pháp lại không giảm chút nào, thậm chí còn có chút tăng thêm. Nếu như nói trước kia Mạnh Hàn có thể khống chế nguyên tố ma pháp xung quanh mình mấy trăm mét, hiện tại vòng tròn này đã khuếch đại ra chí ít gấp 3 có thừa. Tuy rằng Mạnh Hàn thu hút nguyên tố ma pháp nhập thể vẫn chưa thể khống chế tùy ý như Benson tiên sinh, nhưng chí ít đã có thể làm được tất cả những điều Benson tiên sinh đã làm trong cơ thể của mình. Điều càng làm cho Mạnh Hàn kinh ngạc vui mừng chính là sủng vật ma pháp cũng biến hóa. Đám mây ở trên bầu trời không có thay đổi hình thái quá lớn. Trong một khoảng thời gian dài, Mạnh Hàn không sử dụng tới cộng hưởng ma lực cũng liên tục bổ sung ma lực cho đám mây ma pháp. Lần này sau khi Mạnh Hàn trải qua sự gột rửa uy áp của Benson tiên sinh, bên trong đám mây thậm chí cũng có mùi vị uy áp của Benson tiên sinh. Nếu như hiện tại có kẻ địch chúng phải trọng lôi của đám mây, cho dù chớp giật không thể tổn thương đến kẻ địch, ý niệm tinh thần này cũng sẽ khiến kẻ địch sợ hãi đến run rẩy. Trong thời gian ngắn ngủi đó, Mạnh Hàn còn chưa phát hiện ra nhiều thay đổi. Chỉ có điều những điều này đã đủ khiến Mạnh Hàn thỏa mãn. Có Benson tiên sinh kích thích, Mạnh Hàn quét qua trạng thái chán trường trước đó, tu hành càng khắc khổ hơn. Nhưng ở trong mắt người khác nhất định sẽ cho rằng hiện tại Mạnh Hàn càng ngày càng nhàn nhã. Việc Mạnh Hàn thường làm chính là đi dạo xung quanh, người bên ngoài nhìn hắn cực kỳ nhàn nhã dẫn theo hai tiểu thị nữ đi tới đi lui. Nhưng người có thể cảm nhận được sóng ma pháp chấn động sẽ phát hiện ra, dưới chân Mạnh Hàn, bất kỳ lúc nào cũng có nguyên tố biến hóa nho nhỏ. Từ khi chân Mạnh Hàn đạp xuống đến lúc nhấc lên, dưới chân Mạnh Hàn cho dù là bùn đất hay là đá tảng cũng sẽ có một ít biến hóa nhẹ nhàng sau đó lại trở về nguyên trạng. Bản thân thuộc tính ma pháp chính là thuộc tính thổ, Mạnh Hàn hoàn toàn không chú ý dùng loại phương pháp thân quen nhất để tu hành. Mà trong lúc duy trì loại khống chế tinh tế này, Mạnh Hàn đồng thời còn phải chú ý với mọi chuyện diễn ra xung quanh. Cách chương.